Chương 195, trong lòng một mảnh mù mịt. Trên bầu trời biến cố, phảng phất ngừng lại. Toàn bộ vạn giới thánh vực cũng giống như yên tĩnh lại, thế nhưng, tại vạn giới thánh vực trên không, những cái kia dạn nước vết tích gì thì nguyên tồn tại, còn có cái kia không biết thế giới một góc, QNZI thì nguyên tồn tại ở mỗi người trong mắt, phóng thích người tà ác lực lượng. Vạn giới thánh vực bên trong các ngóc ngách, từng cái thế giới người, đều ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Đó là cái gì địa phương bọn họ nhìn chăm chú xa lạ bầu trời, đối với vạn giới thánh vực vốn có nhận biết, phảng phất đã bắt đầu sụp đổ. Lần thứ nhất, bọn họ cảm thấy, vạn giới thánh vực tựa hồ cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như vậy. Vạn giới thánh vực gần giấu đi một cái to lớn bí mật phỉ hoàng cung bên trong, đồng dạng lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc. Bầu trời này bên trong dị tượng, thay thế mọi người đối huyễn đế vẫn lạc khiếp sợ. Huyễn đế vẫn lạc, huyễn đế cung bị phá hủy cái này thật chỉ là đế quân vẫn lạc lúc dị tượng sao hào đế. Thiếu đế mở miệng. Không cần bất cứ mệnh lệnh gì. Hào đế trong mắt liền bắt đầu thôi diễn. Nhưng, hắn vừa mới bắt đầu thôi diễn, cái kia trên bầu trời thế giới một góc bên trong, phảng phất bắn ra một đạo tà ác khí tức, trực tiếp hướng hào đế mà đi. Phốc hào đế thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hào đế đứng tại bên cạnh hắn vu hoàng, lập tức đưa tay đỡ lấy hắn thân thể. Thiếu đế bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại hào đế trước mặt, đưa tay chụp vào trên mặt của hắn, đem một cô vô hình khí tà ác hấp đi ra. Bị hút ra khí tà ác, tại thiếu đế trong lòng bàn tay dần dần tiêu tán. Phảng phất, vừa rồi một kích kêu bất quá là đối hào đế một cái cảnh cáo. Đến cùng là cái gì trì hoãn quá khí hào đế, ngước mắt khiếp sợ nhìn về phía thiếu đế. Thiếu đế hai đầu lông mày hiện ra ít có ngưng trọng. Nguyên lai tưởng rằng, diệt trừ huyễn đế về sau, vạn giới thánh vực liền có thể trở về Thái Bình. Thế nhưng bây giờ xem ra, tất cả bất quá là bọn họ hy vọng xa vời thôi. Vô luận là cái gì, chúng ta đều nhất định muốn đối mặt. Một mực trầm mặc Khương Ly đột nhiên trầm giọng nói. Nàng không biết, đây có phải hay không là bởi vì giết huyễn đế về sau, mới dẫn tới hậu quả. Thế nhưng, vô luận là cái gì, bây giờ trừ đối mặt, lại còn có thể làm cái gì hào đế gật đầu, không tệ. Có lẽ, chúng ta trong lúc vô tình phá tan cái gì đại bí mật. Thiếu đế nhìn về phía huyễn hoàng cùng diễm hoàng. Hai người chỉ là bị phong ấn tu vi, cũng không trở ngại hành động của các nàng. Giờ phút này, huyễn hoàng bị trước mắt dị tượng rung động, mà diễm hoàng lại cúi đầu, trong tay nắm phía trước huyễn đế giao cho nàng bản mệnh ngọc giác. Ha ha, đột nhiên, túi đầu diễm hoàng phát ra một hồi trào phúng cười khẽ. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Giang giác mấy người còn lại hướng nàng nhìn thời điểm, nhưng chỉ nghe được trong tay nàng truyền đến một tiếng vang dọn, một khối ngọc giác tại trong tay nàng vỡ vụn. Bản mệnh ngọc giác, huyễn đế vẫn lạc, như thế nào không nát không nát, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là giả. Diễm hoàng không nốc, giờ phút này như thế nào nhìn không ra huyễn đế giáp tâm hại người trước đem các nàng cầm tù tại riêng phần mi nhờ đế cung bên trong. Thiếu đế trực tiếp làm ra quyết định. Huyễn hoàng cùng diễm hoàng đi theo huyễn đế làm loạn, dù cho huyễn đế đền tội, các nàng cũng không thể không đếm xỉa đến. Tại tất cả còn chưa làm rõ ràng phía trước, chỉ có thể tạm thời cầm tù. Chủ yếu nhất là, thiếu đế cùng hào đế trong lòng đều ẩn ẩn phát giác, vạn giới thánh vực không thể lại vẫn lạc đế quân. Một ngày này, vốn là vạn giới thánh vực bên trong thịnh đại nhất một ngày. Tân phỉ hoàng kế vị, thiếu đế cùng phỉ hoàng đại hôn. Mỗi một sự kiện, đều là để vạn giới thánh vực ăn mừng. Thế nhưng biến cố lan tràn. Huyễn đế muốn đối phỉ hoàng thiếu đế chi nữ bất lợi, bị hai người chém giết. Sau đó, trên trời cao, lại phát sinh khó mà giải thích thiên tượng. Làm vạn giới thánh vực các sinh linh, mỗi lần ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quỷ dị bầu trời lúc, đều cảm thấy có một loại kiềm chế mù mịt, xuất hiện trong lòng mình. Huyễn hoàng cùng diễm hoàng đều bị cầm tù tại riêng phần mi nhờ đế cung bên trong, từ thiếu đế tự mình bày ra cấm chế, ngăn cản các nàng không khớp. Hào đế thụ thương, cũng muốn trở về đế cung điều dưỡng. Tới tham gia phỉ hoàng cung kế vị đại điện các giới sứ giả, tại đế cung thần tướng dẫn đầu xuống, đều yên lặng tản đi, duy chỉ có lưu lại cửu hoàng một đám người. Chỉ là, phát sinh dạng này sự tình, bọn họ cũng không tiện mạo muội quấy rầy. Sau khi thương nghị một chút, Khương Hạo mang theo Mộ Khuynh Ngôn, còn có Vân Trạm, Tuyết Ngưng Sương lưu lại, người còn lại trước tiên phản hồi cửu hoàng. Một loại mưa gió sắp đến cảm giác, đều giấu ở trong lòng mỗi người. Người nào, đều không thể không đếm xỉa đến hôn lễ của các ngươi, còn muốn tiếp tục làm sao? Vu Hoàng đi tới Thiếu Đế cùng Phỉ Hoàng bên cạnh, chủ động hỏi một câu. Thiếu Đế nhìn về phía Khương Ly, mà Khương Ly cu nở dê hướng hắn nhìn qua, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thứ Khương Ly nói, lúc trước hôn lễ, chính là dẫn Huyễn Đế mắc câu. Bây giờ Huyễn Đế đã trừ, vạn giới thánh vực bên trong còn có bí mật chưa giải, Lê Hôn Điển còn là áp phía sau đi. Hủy bỏ Lê Hôn Điển, Vu Hoàng hơi kinh ngạc. Thiếu Đế chăm chú Khương Ly nói, ta cùng Ly Nhi cũng sớm đã cử hành qua Lê Hôn Điển. Còn vạn giới thánh vực Lê Hôn Điển, vẫn là chờ đến tất cả hết thảy đều kết thúc phía sau rồi hay nói. Trên bầu trời thế giới một góc, như một cái gai độc cắm ở trong lòng của mỗi người, lúc này, bọn họ liền tính miễn cưỡng cử hành Lê Hôn Điển, tâm tình cũng sẽ không tốt. Thà rằng như vậy, còn không bằng liền tạm thời hủy bỏ. Được rồi. Vậy ta liền trước về đế cung. Vu Hoàng no ý nàng ngước mắt nhìn một chút trên trời cao, trầm giọng nói, việc này quá mức quỷ dị, ta về đế cung về sau, trước đi tra một chút cổ tịch. Chúng ta hẹn thời gian lại chạm trán, nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì. Ân. Khương Ly gật đầu. Vu Hoàng cu nở dê quay người rời đi. Giờ phút này, chỉ còn lại Khương Ly cùng Thiếu Đế hai người. Bọn họ biến mất trên hư không, lại xuất hiện lúc đã đến Phỉ Hoàng cung trong hậu điện. Lục giới suỵt. Chớ suy nghĩ lung tung. Thiếu Đế ngón tay thon dài, rơi vào Khương Ly trên môi, ngăn cản nàng còn chưa nói. Khương Ly sững sờ, cười đem tay của hắn theo trên môi của mình dịch chuyển khỏi. Ngươi biết rõ ta muốn nói gì, ngươi muốn nói, nếu như không giết Huyễn Đế, cái này không biết dị tượng liền sẽ không xuất hiện. Thiếu Đế một câu nói toạc ra Khương Ly suy nghĩ trong lòng. Khương Ly nụ cười làm sâu sắc, hai tay giống như rắn chủ động quấn lên Thiếu Đế cái cổ. Quả nhiên là trong bụng ta run đua a. Thiếu Đế ánh mắt tối sầm lại, bàn tay lớn ôm chầm Khương Ly eo, đem nàng kéo vào trong ngực, dán chặt chính mình. Có như thế nói chính mình phu quân sao? Khương Ly trừng mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Không thể nói sao phải phạt. Thiếu Đế không có trả lời nàng vấn đề này, nói thẳng ra hắn muốn kết quả. Khương Ly trong mắt nhiễm lên tiêu ý, phảng phất trong lòng mù mịt tạm thời được đến thanh trừ. Đế quân muốn phạt cái gì? Mập mờ giọng nói, khỏe mắt đuôi lông mày bên trong ngậm lấy vũ mị phong tình, đều để Thiếu Đế con mắt biến đến ám trầm xuống. Liền phạt ngươi ngày mai không xuống giường được. Thiếu Đế ngay thẳng, để Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy hai chân không còn, cả người bị Thiếu Đế ôm lấy, hướng tẩm điện đi đến. Vì chúng ta không phải hẳn là trước tiên nghiên cứu một chút trên trời quỷ đồ chơi sao? Khương Ly nhắc nhở một câu. Thiếu Đế nhưng thản nhiên nói, không nhất thời vội vã.